Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 247, ngoại truyện, thời khắc tươi đẹp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối giao thừa, Trần Tiên Sinh cùng phu nhân xuất hiện tại bữa tiệc gia đình chỉ sau 1 giờ, họ rời khỏi đi đâu? Sân bay, Lương Vi Ninh đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật, chia làm 3 giai đoạn. Điểm đến đầu tiên kéo dài 10 ngày, là một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp. 2 giai đoạn còn lại, cô sắp xếp vào năm sau và năm kế tiếp. Kéo dài thời gian giúp giữ được sự mới mẻ lâu hơn. Ý tưởng này nhận được sự tán thành của Trần Tiên Sinh. Anh còn gợi ý kéo dài thêm thời hạn, để cân bằng giữa công việc bận rộn và khoảng thời gian dành cho hai người, không lãng phí dù chỉ một giây. Dưới ánh hoàng hôn, chiếc xe Jeep màu đen chạy dọc bờ biển ép. Ở ghế phụ, Lương Vi Ninh suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy có điều không hợp lý. Cô quay sang, ánh mắt đầy nghi ngờ, ý anh là, mấy năm tới chúng ta không cần nghĩ đến chuyện con cái. Một chủ đề bất ngờ, Trần Kính Uyên khẽ cười, ánh mắt anh dõi về phía trước nhưng mang theo sự cưng chiều, giọng ấm áp trả lời. Với sinh linh nhỏ bé ấy, dù bé trai hay bé gái đến lúc nào, anh đều sẵn sàng đón nhận. Hiểu rồi, từ sâu thẳm, anh mong muốn có con. Hai người ngầm đạt được sự đồng thuận, giữ nguyên tắc thuận theo tự nhiên. Nhưng đôi khi tùy hứng, họ vẫn thả lỏng một chút. Từ khi đăng ký kết hôn đến nay, nhớ lại, dường như chỉ có đêm tân hôn là không có biện pháp bảo vệ. Đêm đó, Trần Tiên Sinh hỏi ý cô, rồi không áp dụng biện pháp nào. Phải thừa nhận, lúc ấy có phần bốc đồng, nhưng Lương Vi Ninh tự tin vào thể trạng của mình, cho rằng không thể nào trúng đích ngay lần đầu. Vì thế, sáng hôm sau, cô ngủ ngon lành đến tận trưa. Hoàn toàn quên mất chuyện nhỏ đó. Cho đến cuối tháng này, ngay trước khi kết thúc tuần trăng mật, vô tình lật xem ghi chú, cô kinh ngạc nhận ra kỳ kinh nguyệt đã trễ. Dù trước đó từng có hiểu lầm tương tự, lần này cô không quá căng thẳng. Tuy nhiên, tâm lý vẫn bị ảnh hưởng, khiến khi máy bay hạ cánh, cô cảm thấy chóng mặt, ù tai, thậm chí buồn nôn. Sự thật chứng minh, đó không phải ảo giác. Lên xe, Trần Kính Uyên lập tức bảo tài xế đến bệnh viện. Anh ôm lấy cô gái nhỏ đang tái nhợt, khẽ trấn an. Đừng sợ, có anh đây. Cô lắc đầu, mơ hồ đáp. Có lẽ em ăn gì đó không hợp, không cần làm lớn chuyện. Một nụ hôn ấm áp của anh rơi xuống mái tóc cô. Yên tâm, sẽ không có phóng viên nào chụp được. 25 phút sau, xe tiến vào một bệnh viện tư nhân. Đi qua lối VIP, các chuyên gia đã chờ sẵn tại khoa liên quan. Ngồi trên ghế mềm, nhìn cảnh tượng này, cảm giác buồn nôn của Lương Vi Ninh đột ngột tan biến. Trong lòng cô thầm nghĩ, liệu có thể thay đổi ý định, tạm thời không kiểm tra không? Trần Tiên Sinh không cho cô cơ hội, khi cô chưa kịp phản ứng, y tá đã khéo léo lấy máu xong. Trong lúc chờ kết quả, Lương Vi Ninh im lặng, không nói gì. Còn Trần Tiên Sinh, biểu cảm có phần nghiêm túc, cho đến khi y tá gõ cửa mang kết quả vào. Bác sĩ xem qua rồi mỉm cười nói. Chúc mừng Trần Tiên Sinh, phu nhân đã mang thai. Phản ứng của Trần Kính Uyên bình tĩnh hơn cô nghĩ. Anh nhận lấy giấy khám thai, chăm chú xem từng chỉ số, rồi hỏi bác sĩ các lưu ý cần thiết và những kiểm tra tiếp theo. Bác sĩ kiên nhẫn giải đáp từng câu, đặc biệt nhấn mạnh. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, cần tránh sinh hoạt vợ chồng. Lương Vi Ninh đỏ bừng mặt, quay ánh mắt ra hành lang ngoài cửa sổ. Trong lòng cô dậy sóng, hoàn toàn không yên bình như vẻ ngoài. Ngón tay vô thức, cô cứ muốn chạm vào bụng mình, khẽ nhấn thử. Cảm giác rất kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bụng cô, một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên, như một mầm non mạnh mẽ vươn mình. Lương Vi Ninh không thể kiềm chế được, bắt đầu mơ mộng, tự hỏi đứa nhỏ sẽ giống ai nhiều hơn. Nụ cười ấm áp của Trần Phu Nhân in sâu trong mắt Trần Tiên Sinh. Lúc này, niềm vui sướng và xúc động khi lần đầu làm cha như cơn lũ tràn ngập trái tim anh. Chuyện được dịch đầy đủ tại Rang Chơ Yên. Còn sau khi kết thúc buổi khám, Trần Kính Uyên bế cô đi thang máy xuống bãi đỗ xe. Anh nhẹ nhàng đặt cô vào ghế sau, cẩn thận thắt dây an toàn, rồi hôn lên trán cô trước khi vòng qua xe, ngồi vào từ phía bên kia. Lương Vi Ninh nhìn anh không chớp mắt. Khi xe khởi động, người đàn ông khẽ véo má cô, hỏi nhỏ. Sao thế? Cô suy nghĩ vài giây rồi phân tích. Theo thời gian, mới chỉ hơn 1 tháng. Liệu có khả năng chẩn đoán nhầm không? Vách ngăn giữa khoang lái và ghế sau từ từ nâng lên. Tài xế thật biết điều. Trần Kính Uyên nghe xong, khẽ cười, không vội trả lời. Anh nắm lấy tay cô, bất chợt nhắc đến một câu chuyện cũ tại Hương Dậu Phủ 2 năm trước. Cảm xúc của em bây giờ có gì khác với lần trước? Anh hỏi, khác biệt thật sự quá lớn. Lương Vi Ninh đáp, có thai trước hôn nhân và mang thai trong hôn nhân là 2 cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trước đây là sự hoang mang, còn bây giờ là niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào. Anh im lặng trong giây lát, rồi Trần Kính Uyên giả định, nếu lúc đó em thật sự có con, đêm anh cầu hôn, em sẽ đồng ý chứ? Cầu hôn, cô nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này. Không, câu trả lời dứt khoát, chưa kịp để Trần Tiên Sinh hỏi lý do, cô đã nói tiếp. Cầu hôn vì có con chẳng khác gì bị ép cưới, điều đó chỉ thể hiện trách nhiệm, chứ không phải tình yêu. Thật ra, câu trả lời của cô nằm trong dự đoán của anh. Vì vậy, Trần Kính Uyên cảm thấy may mắn vì đứa trẻ đến muộn 2 năm, không để cô phải tiêu hao tình yêu dành cho anh trong một cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Kể từ khi Thái Bình Sơn biết gia đình sắp có thêm thành viên, mỗi tháng đều gửi thực phẩm bổ dưỡng đến biệt thự. Trần Tùng thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe con dâu, xem cô có bị ốm nghén nghiêm trọng không. 3 tháng đầu, Lương Vi Ninh quả thật ăn uống không ngon miệng. Trong thời gian này, cô chuyển đến sống ở Bạc Phù Lâm. Minh Thúc cùng đội bếp vắt óc sáng tạo, nhưng dù làm đủ món, cô cũng chỉ ăn được vài miếng. May mắn thay, đứa nhỏ rất hiểu chuyện. Sau tuần thứ 15, tình trạng cải thiện rõ rệt. Với sự gia tăng khẩu vị, cơ thể vốn mảnh mai của cô ngày một tròn trịa hơn. Đến tuần thứ 30, đứng trước gương, Lương Vi Ninh chìm vào tâm trạng buồn bã. Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Trần Kính Uyên bước vào. Thấy cô gái nhỏ đang soi dáng mình, anh bật cười, tiến tới ôm cô vào lòng. Cân nặng lại tăng rồi, cô thở dài, không sao cả. Nụ hôn ấm áp rơi trên mái tóc cô, anh kiên nhẫn an ủi. Mỗi giai đoạn đều có nét đẹp riêng. Trong mắt anh, em luôn đạt chuẩn. Cô không nhịn được cười. Với tính cách của Trần Tiên Sinh, hiếm khi anh dùng những lời khen đơn giản như vậy để dỗ cô vui. Người ta nói phụ nữ mang thai thường ngốc đi 3 năm. Nhưng cô thì không, ngẩng đầu lên, cô hứng thú hỏi. Anh nghĩ, bảo bối của chúng ta là con trai hay con gái? Trần Kính Uyên khẽ chạm mũi cô. Cứ đợi đã, làm cha mẹ phải có tinh thần hợp đồng. Hợp đồng, anh giải thích, trước khi cô bé hay cậu bé chào đời, không can thiệp, không quấy rầy, không suy nghĩ lung tung. Chỉ cần lặng lẽ chờ đợi, một cách nói mới mẻ, nhưng nghe rất hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, đến ngày đứa nhỏ chào đời, liệu Trần Tiên Sinh còn giữ được sự bình tĩnh này? Cách chương.